Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 535, người không thể đi. Phản hồi trang sách, Sai Lóc đại nhân, thật cao hứng có thể có cơ hội phỏng vấn đến ngài. Kỳ thật ta cũng sớm đã nghe nói qua ngài truyền kỳ kinh lịch cùng danh hào. Ngài không chỉ có tuổi còn trẻ liền có được chính mình địa hạ thành. Hơn nữa còn có như thế thủ hạ của rất cường đại. Lúc trước nhiều lần chiến đấu đều biểu hiện xuất sắc. Thậm chí phía trước không lâu sau trả lại đánh bại đến từ thế giới mặt đất tiến công. Duy trì dưới mặt đất hòa bình của thế giới. Ta tin tưởng ngài những cái này truyền kỳ kinh lịch. Để cho từng địa hạ thành cư dân có cảm giác đến hiếu kỳ. Mà mọi người muốn hỏi tối đa vấn đề chính là ngồi ở Sai Lóc trước mặt thao thao bất tuyệt nói chuyện là nộp 5 vạn ma thạch. Qua phỏng vấn Sai Lóc lang nhân phóng viên bằng hữu, Sai Lóc đối với người như vậy đó là vô cùng hoan nghênh. Đối với vấn đề của bọn hắn đương nhiên cũng là rất thích ý trả lời. Sai Lóc đối với hắn lộ ra vẻ mặt ân cần. Chợt nghe đến đối diện lang nhân phóng viên nói, Sai Lóc lĩnh chủ, ngài kết hôn sao? Sai Lóc đại nhân, cùng ngài phỏng vấn, thật sự là vạn phần sung sướng. Ý của ngài, ta đã vạn phần lý giải. Ta sẽ trở về viết xong có quan hệ với ngài báo cáo tin tức. Xin ngài yên tâm được rồi, lang nhân phóng viên đối với Sai Lóc bái. Sau đó mang theo cảm kích cùng nét mặt hưng phấn rời đi sau lưng Sai Lóc Nicola. Có chút lo lắng đối với Sai Lóc nói đến. Sai Lóc đại nhân, xin ngài bỏ qua cho. Thế nhưng vừa rồi phóng viên phỏng vấn ngài thời điểm, ngài vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn biết. Ngài không hy vọng những người đó cho ngài tìm bầu bạn đâu. Theo ta được biết ngài thế nhưng là rất kháng cự cùng cái khác phái lui tới nha. Phú bà ta cũng không kháng cự. A, Sai Lóc đại nhân, ngài nói cái gì? Nicola nhận một chút hắn có chút không dám tin hỏi. Mà Sai Lóc cũng không có cảm thấy mình nói sai lời theo sát lấy lại lặp lại một lần nói đến. Tại thời điểm mấu chốt như vậy. Nếu như có thể có một cái dầu có đồng thời hữu lực lượng khác phái, có thể trợ giúp ta đối kháng thế giới mặt đất quái vật, thủ hộ thế giới dưới lòng đất, ta cũng sẽ không để ý hạnh phúc của mình. Trên thực tế ta đã đem cá nhân ta lợi ích hoàn toàn ném đến tận một bên. Ta cả người đều hiến tặng cho dưới mặt đất hòa bình của thế giới sự nghiệp. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu ý của ta không? Nicola lập tức cảm thấy kính nể, hắn nhìn lên Sai Lóc, sau đó gật đầu nói, Sai Lóc đại nhân, ngài thật sự là quá vĩ đại, ta chưa từng có gặp qua như ngài vĩ đại như vậy ác ma. Ngài yên tâm đi, thương nhân liên minh bên kia ta nhất định sẽ giúp ngài xin một ít viện trợ. Tại cái này thời điểm mấu chốt, mỗi người đều hẳn là cùng ngài đứng chung một chỗ. Mà không phải ở trên biên đứng ngoài quan sát. Nói thật, ta đối với những chỉ biết đó xem cuộc vui địa hạ thành lĩnh chủ vô cùng khinh bỉ. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cùng ngài đứng chung một chỗ. Thẳng đến chiến thắng thế giới mặt đất quái vật. Nicola, Sai Lóc mang theo vui mừng biểu. Tình vỗ vỗ Nicola bờ vai. Sau đó nói, ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi. Từ trước đến nay đều không có hoài nghi qua ngươi thân là hấp huyết quỷ phẩm hạnh. Có ngươi hỗ trợ, ta là tuyệt đối yên tâm. Sai Lóc sau khi nói xong lôi kéo chính mình áo khoác ngoài. Sau đó đối với Nicola nói, vậy nhờ cậy ngươi rồi. Địa hạ thành của ta còn có rất nhiều chuyện. Ta hãy đi về trước. Nicola mang theo ánh mắt của sùng bái nhìn qua Sai Lóc rời đi. Đây là vĩ đại Sai Lóc đại nhân a. Lờ mờ trong rừng rậm, dương quang qua rậm rạp lá cây, pha tạp quang điểm rơi trên mặt đất, xa xa hai đầu to lớn xâm lâm sói đi ở trên lá cây phát ra răng rắc tiếng vang. Mà ở xâm lâm sói đi theo phía sau một cái thân hình cao lớn ăn mặc áo choàng nam nhân. người nam nhân kia nhìn qua tựa hồ đã lang thang rất dài thời gian. Y phục của hắn cũ nát, không chịu nổi, đánh đầy miếng vá, trên tay hắn nắm lấy một thanh tràn đầy lỗ hổng đoản kiếm. Nhìn ra được, cuộc sống của hắn vô cùng gian khổ, dưới tình huống bình thường, xâm lâm sói gặp được nhân loại cũng sẽ trực tiếp phát động công kích. Bởi vì nhân loại là xâm lâm sói thực đơn nhất, thế nhưng này hai đầu xâm lâm sói nhìn qua lại hoàn toàn không có đối với hắn khởi xướng tiến công. Ý tứ, ngược lại tại bên cạnh của hắn cọ sát, trong lỗ mũi phát ra khò khè tiếng vang. Người nam nhân kia vỗ vỗ xâm lâm đầu sói, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, giống như chim chóc tiếng kêu đồng dạng. Tại sau lưng không xa trong rừng cây, lại đi ra một cái dáng người so với hắn hơi yếu nhỏ một chút nam nhân. Sau lưng nam nhân, một cái phịch cánh, siêu siêu vẹo vẹo đi đường lấy phi long thú con cùng theo một lúc đi. Xuất ra chịu nhỏ một chút nam nhân không phải người khác, chính là đến từ Victoria tự do đô thị. Người chơi chảo căn bảo, còn có hắn kỳ ngộ thu hoạch có phi long thú con. Trong đoạn thời gian này chảo căn bảo thật giống như ló cao đồng dạng. Thật lâu không có xuất hiện ở các người chơi trong tầm mắt. Chỉ có ở trên diễn đàn ngẫu nhiên có thể thấy được chảo căn bảo thiếp mời. Tài năng hiểu rõ hắn sinh hoạt gần nhất, cũng không có đặc biệt gì địa phương, chính là theo sau thầy của hắn cà chua một chỗ học tập. Còn có tránh né những theo dõi đó lấy bọn họ tiểu yêu tinh. Không sai, bọn họ từ tiểu yêu tinh lãnh địa chạy trốn sau khi đi ra. Không bao lâu liền phát hiện sau lưng có tiểu yêu tinh theo dõi lấy bọn họ. Dựa theo lão sư cà chua phong phú kinh nghiệm, rất nhanh liền đem những tiểu yêu tinh đó vứt bỏ, nhưng không bao lâu những cái kia tiểu yêu tinh lại xuất hiện sau lưng bọn họ. Quả thật tựa như đính vào đế giày kẹo cao su đồng dạng. Nhưng cuộc sống như vậy rất nhanh muốn đi qua. Cà chua mang theo hắn một đường đi một chút ngừng ngừng, thuận tiện giáo dục hắn về chiến đấu cùng ám xa kỹ xảo. Bọn họ rốt cục đi tới tiểu yêu tinh lãnh địa biên giới khu vực. Xuyên qua này mảnh thụ lâm xa hơn phía trước đi chính là thế giới nhân loại. Dựa theo cà chua thuyết pháp, bên kia lãnh thổ là đế quốc lãnh thổ, có thể thoát khỏi thần chi quốc truy nã. Chảo căn bảo này mấy ngày đã đem vũ khí của hắn thuần thục đẳng cấp tăng lên tới không dám tin 20 cấp, mà đẳng cấp chỉ có một mình hắn. Tất cả người chơi quần thể giữa vũ khí thuần thục, đẳng cấp tối cao cũng chỉ là Afi 13 cấp mà thôi. Nhanh lên đuổi kịp, từ trong này xuyên qua, chúng ta nhất định phải đối với sủng vật của ngươi tiến hành một ít ngụy trang. Tuy đế quốc những người kia không giống thần chi quốc người, đối với phi long có mê chi cố chấp, nhưng nếu như thấy được chúng ta mang theo một đầu phi long thú con, vẫn sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Cà chua đối với chảo căn bảo một bên nói qua một bên hướng phía trước mặt đi tới. Chảo căn bảo gật gật đầu. Tuy hắn không rõ ràng lắm cà chua muốn đối với phi long của nó lại đang tiến hành cái dạng gì ngụy trang, thế nhưng đoạn này thời gian đã thấy được lão sư cà chua bản lĩnh. Hắn làm xuất sự tình gì, chảo căn bảo đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà đang ở hai người vừa nói lời này một bên thời điểm ra đi, cà chua lại đột nhiên ngừng lại. Hắn tự tay ngăn cản chuẩn bị đi lên phía trước chảo căn bảo. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Chảo căn bảo lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Từ trên cành cây thoáng cái toát ra hơn mấy chục cái tiểu yêu tinh. Bọn họ mỗi người trên tay đều cầm lấy cổ quái vũ khí. Nhìn qua tựa như thổi mũi tên đồ vật. Hiện tại những tiểu yêu tinh đó đều nhìn chằm chằm chảo căn bảo cùng cà chua. Ngay tại chảo căn bảo nghĩ đến phát sinh ra gì gì đó thời điểm, có một cái tiểu yêu tinh đi ra đối với chảo căn bảo nói: ngươi có thể rời đi lãnh địa của chúng ta, nhưng chính là hắn không được.